Xích Tâm Tuần Thiên, chương 362, Nhạc Hậu Túy Tửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng Huyền tuân tiêu sái mà thẳng bước đi, đem Trọng Huyền gia tộc lớn như thế cơ nghiệp tranh đoạt, Phó Thác Vương Di Ngô tạm làm chịu trách nhiệm nhìn bóng lưng của hắn, Khương Vọng ý thức được, một năm sau đó Trọng Huyền tuân trở ra, tất nhiên long trời lở đất tại trong một năm này, nếu không thể đem Trọng Huyền tuân thế lực đánh sụp, chẳng khác nào đổ phí công phu. Đến lúc đó Trọng Huyền tuân lại không có khả năng cấp Trọng Huyền thắng lưu lại một chút cơ hội. Nhưng này lại nói tiếp giản đơn, làm lên tới khó khăn bực nào. Cử thành thủ tốt như cũ mắt nhìn thẳng, trên đường bán hàng rong vẫn như cũ riêng phần mình bận rộn. Tại Lâm Truy, mọi người xa vào tại riêng phần mình thế giới, vô số câu chuyện hoặc sự cố diễn lại. Vương Di Ngô lấy loại này gần như cố định bước chân, đi đến Trọng Huyền Thắng trước mặt trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Ngươi muốn chết phải không? Hắn hỏi, đối mặt với vị này từ xưa đến nay mạnh nhất thông thiên cảnh, vô cùng có khả năng quả thật mạnh nhất đằng long cảnh Vương Di Ngô. Đối mặt tử vong của hắn uy hiếp, Trọng Huyền Thắng chỉ nở nụ cười, uống điểm tâm sáng sao? Hắn cũng hỏi, đương nhiên không phải hỏi Vương Di Ngô, bên cạnh Khương Vọng nói, đương nhiên, Hải Đường Xuân, có người đáp ứng mời khách rồi, đổi lại một nhà. Kia liền hay là Hồng Tụ Chiêu, vừa lúc rõ ràng nợ cũ. Trọng Huyền Thắng một câu tam quan nói. Vụ nữ thì bà đã uống qua, lại tiếp tục đổi lại một loại trà. Hai người vừa nói vừa đi, rất nhanh liền lúc này rời đi thôi. Nhưng lại từ đầu tới đuôi, không nhìn Vương Di Ngô. Vương Di Ngô đương nhiên mạnh phá vỡ thông thiên cảnh cực hạn, lưu danh tu hành giới lịch sử nhân vật như thế nào không mạnh. Nhưng mà vô luận Trọng Huyền Thắng hay là Khương Vọng ai là dễ dàng cùng. Hắn Vương Di Ngô cường thịnh trở lại còn có thể khiến hai người này bất chiến mà rơi xuống. Nghĩ run rẩy uy phong, lại là tìm sai người. Ban đầu ở thiên phủ bí cảnh là như thế nào đáp lại, hôm nay đã không cần nữa lặp lại. Trọng Huyền Thắng thái độ rất rõ ràng. Muốn ta chết, phóng ngựa tới đây chính là. Nếu nói là Trọng Huyền Thắng đặc ý tới Tắc Môn trông coi, là vì tại Trọng Huyền Tuân trước mặt hài lòng một phen kia cũng là xem nhẹ hắn. Hắn muốn nhìn, là Trọng Huyền Tuân ứng với tay. Mà được nhờ sự giúp đỡ hắn hành động đột nhiên cấp bách Trọng Huyền Tuân ứng đối quả nhiên rất gấp gáp. Hoặc là nói, cho dù là Trọng Huyền Tuân nhân vật như thế, tại Thánh chỉ đột nhiên giáng xuống thời điểm, cũng chưa kịp làm cái gì ứng đối, chỉ là làm phủi trưởng quỹ, đem tất cả giao cho Vương Di Ngô. Điều này làm cho Trọng Huyền Thắng rất hài lòng. Sáng sớm Hồng Tụ Chiêu chính là ân khách tan cuộc thời điểm. Mà Trọng Huyền Thắng cùng Khương Vọng lại lúc này tới uống hoa tửu thực tại lệnh không ít người kinh ngạc không hiểu. Đợi bọn hắn nói rõ ý đồ đến tỏ thái độ chỉ vì uống điểm tâm sáng mà đến lúc mọi người càng kinh ngạc. Hồng Tụ Chiêu mặc dù độc chiếm tuyệt đỉnh rượu phẩm bát âm trà ba, nhưng thật đúng là chưa từng nghe nói qua có ai đặc ý tới đây uống điểm tâm sáng. Đây cũng là điển hình phong nguyệt trường, Lâm Truy đỉnh cấp tiêu kim khu vực. Hiện nay tuổi trẻ công tử, lại như thế dưỡng sinh sao? Vô luận như thế nào, Hồng Tụ Chiêu cũng không trở thành chậm trễ khách nhân, càng khỏi cần nói Trọng Huyền Thắng như thế thân phận. Hai người tọa định Trọng Huyền Thắng liền nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình minh lên đương nghe chuông, không bằng tới một chiếc nhạc hậu túy tửu. Hồng Tụ Chiêu độc hữu đó là ba loại bát âm trà, trong đó một loại chính là nhạc hậu túy tửu, vang lên lại là chuông âm. Khương Vọng nghe liền nhức đầu, bởi vì không giải thích được nghĩ đến khổ giác. Chúng ta cũng không phải là hòa thượng, cớ gì bình minh lên phải nghe chuông. Trọng Huyền Thắng trầm mặc một hồi, mới nói, không phải hòa thượng cái kia chuông, là chuông nhạc. Khương Vọng lúc này mới biết chính mình ồn ào hiểu lầm, nhưng cùng Trọng Huyền Thắng bậc này quan hệ cũng không có gì hay lúng túng. Liền nói, tới một chiếc, chuông nhạc chính là nhã vui mừng khí, chỉ quý tộc được thưởng, ở một trình độ nào đó, tượng trưng cho cấp bậc cùng quyền lực. Khương Vọng trước kia còn thật sự không có cơ hội nghe qua. Đừng xem Hồng Tụ Chiêu là tứ đại danh quán, lại cũng căn bản không có khả năng bày ra một bộ chuông nhạc tới cùng nhậu, có chính là đi quá giới hạn. Nhưng có một chiếc có thể vang chuông nhạc âm danh trà, vô hình liền tăng lên phong cách. Tương truyền từng có một hầu quốc danh vui mừng hầu yêu sâu đậm chuông nhạc vui mừng, thường nghe chuông nhắm rượu, cuối cùng cũng say chết chuông phía trước. Này một chiếc nhạc hậu túy tửu chính là lấy từ đó điển. Trà chén nhỏ hình như chuông nhạc trà sôi tự đánh chúng vui mừng. Nhưng nghe được kia âm thanh thúy sáng rực xa xôi du dương, lệnh người nghe tâm thần cũng sáng rực cũng lên. Nghe được Trọng Huyền Thắng giảng giải điển cố, Khương Vọng đầu tiên cũng không rõ, như vậy âm nhạc tại sao lại khiến vui mừng hầu say chết trong lúc. Nhưng trà sôi dừng lại nghỉ, một khúc phương cuối cùng lúc trong lòng đột nhiên mà sinh thất lạc mờ mịt khiến hắn nhất thời đã có rồi lý giải. Ở đây dạng sáng rực bằng phẳng trong thế giới rong chơi qua càng thêm sẽ đối với hiện thế tuyệt vọng sao. Trà cửa vào lúc vẫn còn tại răng đang lúc khấu một khấu tựa như đánh chuông nhạc một dạng. Bậc này mỹ diệu cùng sáng rực liền tự răng đang lúc dạng khắp toàn thân. Khương Vọng mở mắt trong mắt là thỏa mãn cùng thở dài. Hắn sở dĩ đối bát âm trà nhớ mãi không quên, kỳ thực không có gì ngoài uống trà bản thân hưởng thụ bên ngoài, trọng yếu nhất là ở, hắn tại theo Lý Long Xuyên thử dây cung lúc đó, thử nghiệm đem vụ nữ thì bà âm gia nhập đạo thuật chung, khiến hắn đối bạo minh diễm tước có mới ý nghĩ. Này một chiếc nhạc hậu túy tử cũng chuyến đi này không tệ, khiến hắn tâm thần say mê. Cường đại bản thân tức là lớn hơn nữa hưởng thụ. Đạo thuật có mới ý nghĩ khiến hắn thỏa mãn, nhưng mà muốn hoàn thành này ý nghĩ, sợ rằng muốn uống đầy bát âm trà mới được. Giá tiền này lại khiến hắn thở dài, nếu không phải bát âm trà một lần đành phải uống một chiếc tránh khỏi sinh xung đột phản mất trong lúc thú vị, hắn hận không được nắm Trọng Huyền Thắng mời khách cơ hội, lúc đó toàn bộ nếm khắp. Trọng Huyền Thắng trở về Lâm Truy ngày thứ nhất tất cả đều là tại vấp phải trắc trở, nhưng ngày thứ hai liền triển khai lăng lệ phản kích. Trên thực tế hồi đô bước đầu tiên tuyển chọn tụ bảo thương hội thất bại sau đó, Trọng Huyền Thắng liền ý thức được chính mình nhất cử nhất động sợ rằng đều bị tính định, lẽ thường thủ đoạn sẽ không lại có tác dụng, cho nên hạ quyết tâm. Chọn tại giờ dần vào cung chính là vì không cấp Trọng Huyền Tuân phản ứng thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sở dĩ lớn như vậy buổi sáng lôi kéo Khương Vọng tới Hồng Tụ Chiêu, đương nhiên cũng không chỉ là vì khí vương di ngô. Mà là cố ý gióng trống khua chiêng hưởng thụ tuyên cáo hắn đối Trọng Huyền Tuân thắng lợi, đây là phi thường trọng yếu một nước cờ, cũng là phi thường minh xác một cái tín hiệu. Trọng Huyền Thắng trên bàn đối Trọng Huyền Tuân khởi xướng khiêu chiến vốn là công thành đoạt đất không gì cản nổi, nhưng đều chỉ là bởi vì Trọng Huyền Tuân không có còn thật sự đối đãi. Đợi Trọng Huyền Tuân phục hồi tinh thần lại, vừa ra tay, liền giết được Trọng Huyền Thắng đánh tơi bời, mắt thấy liền muốn chống đỡ định thắng bại. Trọng Huyền Thắng lại đi ra thiên ngoại phi tiên một bước ngọn nguồn đi bàn cờ kế tiếp muốn chính mình cùng chính mình chơi. Mà Trọng Huyền Tuân không chút do dự đổi cái kỳ thủ, đem tất cả giao cho Vương Di Ngô tự đi tu hành. Hiện tại, ván cờ một lần nữa bắt đầu. Song phương một lần nữa ngồi xuống, chỉ là đối thủ đã từ Trọng Huyền Tuân đổi thành Vương Di Ngô. Nhìn như không có gì thay đổi, Vương Di Ngô cũng tuyệt không phải có thể khinh thường đối thủ. Nhưng mà Trọng Huyền Thắng cùng Trọng Huyền Tuân cạnh tranh, truy cứu căn bản, là Trọng Huyền gia tộc gia chủ tranh giành. Vương Di Ngô hắn cường thịnh trở lại, cũng không có tư cách thừa kế Trọng Huyền gia. Này tức là này trong một năm, Trọng Huyền Thắng vốn có ưu thế tuyệt đối. Nhạc hậu túy tửu, một chiếc uống thôi. Trọng Huyền Thắng liền hỏi, nghe nói cái kia Hứa Tượng Càn muốn cùng ta giao bằng hữu. Khương Vọng tức giận nói, nếu như ngươi còn có danh khí đem tặng trong lời nói. Liền lấy danh nghĩa của ngươi mời hắn tới yến ẩm, còn có Lý Long Xuyên, Trọng Huyền Thắng nói, ta cũng vậy mời người, cái gì yến gia, điền gia, cao gia, mạc gia. Có thể mời đến toàn bộ mời, hôm nay đừng uống rượu, cái gì cũng không làm, uống rượu cả ngày, cuồng hoan cả ngày. Khiến thờ ơ lạnh nhạt người nhìn một chút các gia thái độ cải biến, rất có tất yếu. Khương Vọng tự biết chuyện này ý nghĩa, cho nên chỉ hỏi nói. Tỉnh rượu sau đó đâu, ta cũng muốn tìm một người. Trọng Huyền Thắng lạnh lùng nói, Hứa Phóng, Cách Trương,